Chương 160, hôn CESC. Ui ui ui, các người muốn đem Sỉ Sỉ mang đi nơi nào? Azia cờ cờ hướng phía Lưu Húc bọn họ đuổi theo. Lưu Húc bọn họ cản lại hai xe taxi, hắn cùng Sỉ Sỉ ngồi chung một chiếc. Lúc đục ra cờ cờ là muốn cùng bạn gái của mình ngồi chung một chỗ, bất quá hiện tại Sỉ Sỉ thần trí không rõ, nơi nào sẽ để hắn lên xe, trực tiếp phong ma loạn vũ một dạng, đem đối phương đuổi xuống xe. Lưu Húc ở một bên vui trộm, vừa may đờ hế Di A cờ cờ nhìn thấy, đối phương hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, liền lên khắc một chiếc xe taxi. Sư phụ, đi Hoàng Sơn thôn. Lưu Húc nói ra mục đích phía sau, liền tựa vào xe ghế, đem con mắt chậm rãi nhắm lại. Về phần hắn bên cạnh thần trí không rõ Sỉ Sỉ, chỉ là an tĩnh dựa vào ở trong ngực của hắn. Sỉ Sỉ là kinh hách quá độ, miễn là Lưu Húc ý niệm trong đầu an hồn nguyền rủa là có thể trị hết, nhưng nếu là như vậy, Cao Y Na Ho có trước mắt mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, Nguyễn Ngọc ôn hương cơ hội, cho nên hắn cũng không có thi pháp. Sau 20 phút, một mọi người đi tới Hoàng Sơn thôn. Lưu Thiên Sư, đó chính là Hoàng Sơn thôn trước kia địa chỉ ban đầu. Tiểu Minh chỉ vào xa xa cỏ dại không ngờ, phòng ốc cũ nát thôn xóm nói rằng. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn khoảng cách ven đường 100 mét ra ngoài cổ xưa thôn xóm. Sợ hãi, ngươi cùng Sỉ Sỉ ở lại chỗ này, ta và Tiểu Minh tiên tiến trong thôn. Nhìn Lưu Húc hướng về phía sợ hãi phân phó nói. Tiểu Minh đột nhiên vừa nghe hắn cũng muốn đi theo trước mắt Lưu Húc tiến nhập làng, nội tâm trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Hai anh, các ngươi đây là muốn thực sự bắt quỷ sao? Đừng nói giỡn, trên đời này, nơi nào sẽ có quỷ loại vật này tồn tại đột nhiên. Một bên ta cờ cờ đối với Lưu Húc mấy người thần thần thao thao hành vi, tỏ vẻ ra là mãnh liệt khinh bỉ và bất mãn, then chốt ba người bọn họ muốn nổi điên, còn mang theo bạn gái của hắn Sỉ Sỉ, đây là hắn nhất không thể chịu đựng sự tình. Câm miệng! Lưu Húc nộ xích một tiếng nói. Di A cờ cờ lúc đầu muốn tiếp tục phản bác một câu trước mắt cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, nhưng là đột nhiên nhìn thấy tương lai mình cậu em vợ đã bắt đầu hướng về phía hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, xoa tay đứng lên, hắn kinh hách vội vàng câm miệng, đồng thời hắn trên mặt lúc thì đỏ một hồi xanh, nhìn hết sức khôi hài. Muốn là chính bản thân hắn còn dám nói hơn một câu, phỏng chừng không cần Lưu Húc động thủ, Tiểu Minh liền sẽ trực tiếp xông lên đi, cho hắn hai quyền. Lưu Húc nhìn thấy đối phương tức thời, không hề miệng đầy phun phân châm chọc khiêu khích. Léo nha léo nhéo, liền không tiếp tục để ý tới đối phương. Hắn quay đầu hướng về phía Tiểu Minh nói, Tiểu Minh, chúng ta đi. Đang ở Lưu Húc đem Sỉ Sỉ giao cho sợ hai thời điểm, đối phương rốt cuộc lại là tự tay kéo hắn lại. Sỉ Sỉ, ngươi ngược lại là buông a! Tiểu Minh vội la lên. Hai người các ngươi, cho ta đưa nàng kéo ra. Giáp thật có chút hết trô nói rồi, chính hắn một nữ bằng hữu lẽ nào đầu góc bị hư sao? Như ngươi vậy thực sự để cho ta thật khó khăn a! Lưu Húc trên mặt cười nhẹ nhàng. Ở đâu có nửa điểm dáng vẻ đắn đo, buông ra có được hay không? Sỉ Sỉ lắc đầu. Thật không buông ra! Lưu Húc nở nụ cười, tà tính mà đẹp trai. Sỉ Sỉ vẫn lắc đầu. Được rồi! Lưu Húc nhún vai, sau đó đột nhiên duỗi tay ôm lấy Sỉ Sỉ eo nhỏ nhắn, ở nàng thất thần đôi mắt đẹp nhìn soi mói, túi người túi đầu hôn lên môi của nàng. Anh Sỉ Sỉ con mắt bỗng dưng trợn tròn, trong ánh mắt dường như khôi phục một tia thần thái. Hôn nhẹ qua đi, Sỉ Sỉ cả người liền an tĩnh lại. À, ngươi! Người Di A cờ cờ kinh sợ dị thường, vẻ mặt tức giận hướng về phía Lưu Húc rít gào, thế nhưng hắn chẳng qua là cấp bách, không dám động thủ. Cấp bách qua phía sau, Giác lại bắt đầu quan tâm tới Sỉ Sỉ tới. Sỉ Sỉ, ngươi không sao chứ? Sỉ Sỉ bị Lưu Húc một luồng chân khí, lúc này mới thuận lợi bị giao cho bộ lông chiếu cố. Lưu Húc căn bản cũng không có tâm tình đi để ý tới trước mắt cái này tự cho là đúng Di A cờ cờ, để lại sợ hãi bọn họ tại chỗ chờ đấy, hắn cùng Tiểu Minh hai người. Thì là đẩy ra rồi một người cao hỗn độn cỏ tranh, hướng phía Hoàng Sơn thôn đi tới. A Tiểu Minh đột nhiên kinh hô một tiếng, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bởi vì liền trước mắt hắn chính đối diện không đến một thân cách địa phương, một tấm trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt chảy lưỡng đạo hắc sắc vết máu khủng phố nam quỷ, như cái sắc không hồn một dạng, ánh mắt khủng bố lại dại ra, đột nhiên di chuyển hiện tại trước mắt hắn. Lưu Húc lúc trước cũng cùng Tiểu Minh giống nhau, để Hoàng Sơn trong thôn như tu la địa ngục một dạng quỷ ảnh trung điệp trắng cảnh, giật mình kêu lên. Bất quá hắn bị kinh sợ thần tình, đi ngang qua hệ thống đột nhiên đề thị phía sau, liền rất nhanh khôi phục bình thường, đồng thời vội vàng nhắc nhở bên cạnh Tiểu Minh nói, không cần để ý trước mắt ngươi tất cả những gì chứng kiến, bọn họ chẳng qua là không có tư tưởng thi hồn, đều là để sở người đẹp hại chết Hoàng Sơn thôn thôn dân lũ hồn. À, thi hồn đây là vật gì a? Tiểu Minh nghe được Lưu Húc sau khi giải thích, hãy để cho thi hồn hai cái này âm hàn chữ, sợ đến trong lòng cả kinh. Thi hồn chính là để oan hồn lấy mạng mà chết nhân quỷ hồn. Những thứ này Hoàng Sơn thôn thôn dân quỷ hồn, cũng không có thể đầu thai, cũng không có tư tưởng, chỉ có thể vẫn bồi hồi ở Hoàng Sơn trong thôn. Lưu Húc giải thích. Tiểu Minh nghe là hết hồn, cả người phát lệnh, dẫn theo tiếng nói âm dung nói, cái Kisbibis ba người bọn họ quỷ hồn, là không phải cũng biến thành thi hồn oan hồn lấy mạng, có rất ít người sau khi chết không biến thành thi hồn. Lưu Húc thuận miệng nói liên quan tới thi hồn tin tức. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên một tiếng kinh nghi nói, gì, Hoàng Sơn thôn thôn dân trong một đêm chết 66 người, nói cách khác, hiện tại Hoàng Sơn trong thôn thi hồn, phải có 66 cái, nhưng là bây giờ làm hà thiếu 16 cái thi hồn A, thiếu 16 cái thi hồn đây rốt cuộc là chuyện gì A, lẽ nào cái này thiếu 16 cái thi hồn, rảnh rỗi không có việc gì, dù đang đến còn lại địa phương đi Tiểu Minh vẫn đứng ở Lưu Húc bên cạnh, cả người khẩn trương sợ, mới nghe được Lưu Húc phát ra kinh nghi âm thanh, kinh hách chính hắn vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Lưu Húc lập tức ổn định tâm thần, nói, nếu như ta phân tích không sai, Hoàng Sơn thôn biến mất 16 cái thi hồn, đã để sở người đẹp tàn nhẫn cắn nuốt hồn phách của bọn họ.